Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, hồn đan. Tuyến lộ đồ, cái này đồ nên gọi là thiên đồ. Quá tốt đẹp lớn, www.81zw. Còn cái này đồ bên trong đến cùng ẩn chứa dạng gì ngụ ý, cái này đồ như thế hạo hãn vô biên. Bên trong hình lớn hình nhỏ vô số, ít nhất có mấy trăm bức hình nhỏ, mười mấy bức hình lớn. Cái này đồ coi như cảm ngộ, thì có ích lợi gì đâu, thiên tà châu bên trong. Lục Ly có chút đau đầu, hắn theo hàng đế lưu lại đạo ngân bên trong cảm ngộ một bức tranh. Cái này đồ vượt cảm ngộ càng phức tạp, càng sâu áo, vượt rườm rà. Chủ yếu nhất là hắn không biết cảm ngộ cái này đồ có làm được cái gì, hắn lại như thế nào đi cảm ngộ. Bản vẽ này hạo hãn vô biên thiên đồ, dưới tình huống bình thường, cảm ngộ áo nghĩa đều sẽ có phương hướng, theo phương hướng đi cảm ngộ, cuối cùng đều có thể cảm ngộ đến viên mãn chi cảnh. Những cái kia áo nghĩa đều có đặc thù rõ ràng, có rõ ràng tác dụng, liền giống với kính tượng áo nghĩa. Hắn không ngừng chuyển rời xuống dưới, cuối cùng có thể hình thành càng ngày càng nhiều kính tượng phân thân. Hiện tại này tấm thiên đồ có làm được cái gì, hắn lại hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết cái này đồ rất cường đại, bên trong ẩn chứa thần bí lực lượng cùng chi lý. Hắn bế quan thời gian đã có 4 tháng rồi, này tấm cự đại thiên đồ, hắn chỉ mới cảm ngộ một bức hình nhỏ. Sai chính xác là, hắn này tấm hình nhỏ còn không có triệt để cảm ngộ. Bởi vì hắn không biết cái này đồ có làm được cái gì. Tình huống bên ngoài ngược lại là coi như ổn định. Hắn hỏi thăm qua quân gia lão cửu. Thí ma thành lực phòng ngự quả nhiên rất mạnh. Bên ngoài mấy trăm vạn đại quân ngày đêm không ngừng đánh mấy tháng. Thất thải vòng bảo hộ đều không có bất kỳ cái gì ba động. Đấu thiên đại đế kinh thư đã sớm phát sáng lên, liên tục không ngừng cung cấp thần lực, xem tình huống duy trì 1-2 năm là không có vấn đề. Lục Nhân Hoàng một mực tại bế quan, Khương Khinh Linh xuất quan một lần, bất quá không đi quá xa, ngay tại bên ngoài tòa thành bên trong ở một ngày, sau đó lại vào đây bế quan. Tiểu Bạch ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Nhị điện chủ bọn người không dám động cái gì yêu thiêu thân. Hết thảy đều rất bình thường. Hỏa ngục bên kia truyền đến tình báo. Cũng rất bình tĩnh. Lục Linh tại kia tọa chấn. Lục Ly rất yên tâm. Thôi tương đương, Lục Ly càng nghĩ. Quyết định trực tiếp trùng kích nhân hoàng cảnh. Hắn không có thời gian rông dài. Giống như có thể xung kích nhân hoàng thành công. Hắn sẽ có thể luyện hóa thiên tà châu lớp phong ấn thứ hai. Các ngươi nghe, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trừ phi thiên đại sự tình, nếu không không nên quấy rầy ta. Lục Ly truyền âm ra ngoài, quân gia lão cửu bọn người nghe lệnh, Lục Ly lại cùng tỉnh lại Khương Khinh Linh bàn giao một câu. Cái sau vội vàng biểu thị muốn giúp hắn hộ pháp, thiên tà châu bên trong như vậy an toàn. Cái nào cần ngươi hộ pháp, Lục Ly yêu thương khẽ vuốt Khương Khinh Linh đầu. Ôm lấy nàng ngồi một hồi, Khương Khinh Linh biết Lục Ly muốn xung kích nhân hoàng, không có quấn lấy hắn. Một người ở bên cạnh bế quan, xung kích nhân hoàng biện pháp Lục Ly sớm đã biết rõ tại tâm. Nhân hoàng chi cảnh bản mệnh châu đã không tính quá trọng yếu, chỉ là thuận theo tự nhiên để nó tiến hóa. Trọng yếu nhất chính là muốn ngưng tụ hồn đan, cũng chính là tại hồn đàm bên trong ngưng tụ một viên thần đan. Đem chính mình linh hồn chuyển di đi vào, tốt hơn bảo hộ linh hồn. Ngoài ra còn có một bước mấu chốt nhất, liền là khắc họa áo nghĩa. Đem chính mình tối cường áo nghĩa khắc sâu tại bản mệnh châu bên trong. Như vậy bản mệnh châu liền có thể câu thông thiên địa. Từ đó có thể ảnh hưởng thiên địa hội ban cho nhân loại võ giả có được đông kết phạm vi nhỏ không gian năng lực. Đây chính là nhân hoàng cảnh mới có thể có vực trường. Linh hồn phi thường mấu chốt, Một bước phạm sai lầm, sẽ hồn phi phách tán. Sở dĩ hồn đan trọng yếu nhất, bản mệnh châu bên trong khắc họa áo nghĩa. Đây là có thể hay không đột phá nhân hoàng mấu chốt. Điểm này cũng rất trọng yếu. Lục Ly cho Vũ Hóa Thần Tử Hoàn Kiều bọn hắn đại lượng linh tài. Vì cái gì hai người đều sẽ xung kích thất bại cũng là bởi vì hai người vô pháp đem áo nghĩa khắc sâu tại bản mệnh châu bên trong, cuối cùng sắp thành lại bại. Áo nghĩa cấp bậc càng cao, vượt dễ dàng khắc sâu tại bản mệnh châu bên trên, tự vượt dễ dàng đột phá nhân hoàng. Đây chính là vì cái gì Lục Ly vì sao muốn tốn hao thời gian nửa năm cảm ngộ tuyến lộ thiên đồ nguyên nhân. Hắn cảm ngộ mấy cái áo nghĩa, kính tượng áo nghĩa, độ áo nghĩa, không gian chấn động, còn có phong chi áo nghĩa, phẩm cấp rõ ràng đều không cao. Lục Ly không biết khắc họa dạng gì áo nghĩa đi vào, cho nên mới chậm chạp không có xung kích nhân hoàng. Xung kích thời gian không đợi người, coi như xung kích nhân hoàng thành công, Lục Ly còn cần tốn hao thời gian rất dài đi luyện hóa thiên tà châu lớp phong ấn thứ hai. Thí ma thành lại chỉ có thể kiên trì hơn một năm thời gian. Lục Ly đã quyết định chủ ý, mặc kệ thành công hay không, hắn đều muốn thử một lần. Hắn không có thời gian, thất bại cái kia chính là mệnh. Hắn lấy ra đại lượng linh tài, bắt đầu ngưng tụ hồn đan. Một bước này nhìn rất hung hiểm. Lục Ly mình ngược lại là không thế nào lo lắng, bởi vì hắn có rất nhiều linh tài, đều là tuyệt đỉnh linh tài. Một bước này không có khả năng xảy ra vấn đề. Đại lượng linh đan diệu dược bị luyện hóa, một đoàn đoàn kỳ dị năng lượng tiến vào hồn đàm bên ngoài. Lục Ly thì vận chuyển Lục Nhân Hoàng tự mình ban cho công pháp, bắt đầu ngưng tụ hồn đan. Hồn đàm bên trong đại lượng hồn chi lực bị rút ra, dựa theo một loại nào đó quỹ tích đặc biệt tại hồn đàm nội vận chuyển. Một vòng lại một vòng, tại trọn vẹn vận chuyển mấy trăm lần về sau, một cái nho nhỏ hơi mờ viên cầu tại hồn đàm bên trong hình thành. Hồn chi lực liên tục không ngừng triệu tập tới, tiếp tục vây quanh tiểu cầu vận chuyển. Hồn đàm bên ngoài năng lượng tiếp tục vận chuyển vào đây, để cái này viên cầu chậm rãi thành hình. Cái này hồn đan ngưng tụ cũng không phải một xúc mà thành. Lục Ly đằng đẵng hao tốn 5 ngày 5 đêm, hồn đan nguyên hình mới ngưng tụ thành công. Không tệ, tương đương, hết thảy cũng rất thuận lợi. Lục Ly nghỉ ngơi một lát, tiếp tục luyện hóa linh tài, vận chuyển hồn chi lực để hồn đan trở nên kiên cố. Lại qua 2 ngày sau đó, hồn đan triệt để thành hình. Hắn bắt đầu một bước cuối cùng, để linh hồn chuyển di tiến vào hồn trong nội đan. Cái này ngược lại là rất nhẹ nhàng. Hồn đan dù sao cũng là hồn đàm một phần. Hồn đan sinh ra kỳ thật chính là vì bảo hộ linh hồn. Coi như hồn đàm vỡ vụn, hồn đan không toái, linh hồn cũng sẽ không sụp đổ, còn có thể cứu trị có thể. Mà lại hồn đan hình thành sẽ để cho võ giả não hải hoãn lại năng lực biến nhanh, phản ứng như vậy lực có thể tăng lên rất nhiều. Dày vò nửa ngày thời gian, Lục Ly linh hồn hoàn toàn tiến vào hồn trong nội đan. Tại Lục Ly coi là hồn đan đại thành thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn hồn đàm bên trong có một đầu ngân long ấn ký. Giờ phút này đầu ngân long ấn ký đột nhiên phát sáng lên, nhanh tại hồn đàm bên trên du tẩu. Cuối cùng thế mà hướng hồn đan dũng mãnh lao tới, trực tiếp tiến vào hồn đan bên trong. Sau đó hồn đan bên ngoài quang mang lấp lánh, xuất hiện một đầu nho nhỏ ngân long ấn ký. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì dị trạng, hết thảy đều phi thường bình thường. Hô hô, tương đương, Lục Ly thở dài một hơi. Ngân long ấn ký theo hồn đàm bên trong chuyển di đi hồn đan. Đây không tính là đại sự, xem ra ngân long ấn ký là vì thủ hộ linh hồn của hắn. Che lại hồn đan chẳng khác nào che lại linh hồn của hắn. Không tệ, Lục Ly âm thầm hài lòng. Đầu này thần bí long văn linh hồn phòng ngự năng lực phi thường biến thái. Lục Ly theo xuất đạo đến bây giờ, còn không có bị cường đại công kích linh hồn làm bị thương linh hồn của mình. Đều là bởi vì Ngân Long ấn ký công lao. Ngân Long ấn ký đến từ Giang Thú. Giang Thú đến từ Đấu Thiên Đại Đế. Lục Ly trong đầu lần nữa hiển hiện một nỗi nghi hoặc. Cái này Ngân Long ấn ký không thể nghi ngờ là bảo vật. Nói cách khác Giang Thú là chí bảo. Đã như vậy Đấu Thiên Đại Đế tại sao lại đem nó lưu tại Đấu Thiên Giới? Mà không phải cùng một chỗ mang đến thần giới đâu. Đừng suy nghĩ. Tiếp tục đi. Sửng sốt sững sờ. Lục Ly nghỉ ngơi một chút sau bắt đầu xung kích nhân hoàng bước thứ hai. Thăng hoa bản mệnh châu. Cuối cùng khắc họa áo nghĩa. Nhân hoàng cảnh liền thành. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.